Tuy ta bây giờ không thể lý giải được vì sao ngươi không hề làm dao động năng lượng, nhưng vẫn có thể loại bỏ được thuộc hạ của ta, nhưng rõ ràng là thực lực của ngươi vẫn cao thâm khó lường, chúng ta đúng là thất sách rồi. Ta thiết nghĩ, bây giờ ngoài liều một phen sống chết, ngoài ra cũng chẳng còn cách nào khác. Tổng tướng đại nhân, để tôi và phi đầu giúp ngài một tay. Kezoro quát lên một tiếng cùng với yêu nam thanh tú bên cạnh ra hiệu bằng ánh mắt, cùng đưa ra quyết định liều chết một phen. Trong nháy mắt, mái tóc đen dài của Kezoro xõa ra tung bay đầy trời, biến thành những mũi tên vô cùng sắc nhọn, giống như thiên nữ tán hoa, nhưng đấy đều là những mũi tên chí mạng. Tiếng xé gió chói tai, toàn bộ hướng thẳng về phía Dương Thần. Còn tên phi đầu thì không biết từ đâu một đống đầu người bay ra từ cổ hắn ta. Động tác tay nhanh đến nỗi khiến người khác phải hoa mắt chóng mặt, mà giữa không trung cái đầu người lấy hai tai làm cánh, mồm, mũi, hai mắt, hai tai nhảy múa trên sợi tơ. Sợi tơ gần như trong suốt này lại có thể dễ dàng cắt đứt được cả ngọc thạch. Có thể thấy chỗ Dương Thần đang đứng bị bao vây từ phía chỉ còn một khoảng trống nhỏ xung quanh. Áo Nghĩa, Minh Kính Chỉ Thủy, anh, Sư Cư Cu và hai tên thuộc hạ phối hợp không chút sơ hở. Dương Thần lại rơi vào một khung cảnh mơ hồ, xung quanh người hắn có vô số những bông hoa anh đào màu hồng phấn rơi xuống, mà những bông hoa anh đào ấy lại giống như những hạt mưa bụi bồng bềnh, như những đợt sóng giữa không trung. Dương Thần hờ hững đứng tại chỗ, ngắm nhìn những đóa hoa anh đào đang nhảy múa quanh thân mình. Khi những bông hoa ấy gần chạm đến người hắn, những đóa hoa bé nhỏ ấy lại biến thành yêu hỏa nóng rực, quanh những đóa hoa phát ra ánh vàng rực rỡ. Con yêu quái thứ ba của bọn Cao Thiên Viên đột nhiên phát lực. Ké Rick của Blue Storm và Stark mặt mày hớn hở, xem ra những người này quả không tầm thường, không biết chừng còn có cơ hội. Mũi tên, sợi tơ cắt và đóa hoa lửa bay đầy trời kia cùng phối hợp, lại tạo nên một nhà tù thiên mệnh không một ai có thể thoát khỏi. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện. Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 760, càng sống càng tầm thường. Thân thể Dương Thần thì đứng ở đó nhưng đầu óc lại đang bị mê hoặc bởi những bông hoa lửa bay đầy trời. Chúng hấp dẫn như pháo hoa vậy. Những tên đang đứng ở đó trong lòng mừng khấp khởi, cho rằng có thể hạ thủ thành công. Kezoro đột nhiên thét lên một tiếng chói tai. Á, một tiếng kêu khiến mọi người kinh hồn bạt vía, chỉ thấy màn hoa lửa chết người, biến hóa thành một đàn châu chấu, tách ra từ xung quanh Dương Thần bay thẳng về phía Kezoro. Từng cánh hoa lửa bùng lên mạnh mẽ, không đợi cho Kezoro kịp có phản ứng gì đã lao vào nuốt chửng à ta. Bộ kimono đỏ rực rỡ cùng chủ nhân kiều diễm của nó đều bị thiêu thành cho bụi. Vậy là tuyệt kỹ vốn định dùng để tiêu diệt Dương Thần lại trở thành đòn phản công chí mạng kết liễu yêu nữ kiều diễm. Ngay lập tức, không để cho mọi người kịp nghĩ ra nguyên nhân sự việc, thì phi đầu đang xoay xoay trên không trung, sau khi để lộ dáng vẻ đau đớn tột cùng thì thấy máu chảy ròng ròng. Máu chảy ra từ chiếc đầu bị đè bẹp, như bị thứ gì đó rất cứng từ trên cao đè xuống, theo đó toàn bộ xương cốt cũng bị bóp nát, từng khúc vỡ vụn, cuối cùng là toàn bộ đống đầu người bị bóp lại thành một nắm thịt be bét, máu rơi xuống đất. Chúng rơi xuống ngay trước mắt tất cả mọi người, cảnh tượng máu me kinh hại ấy còn đáng sợ hơn xem phim kinh dị gấp nhiều lần. Hơn nữa, điều khiến cho tất cả mọi người không hiểu được là Dương Thần chỉ đứng nguyên tại chỗ, không hề động đậy gì cả. Vậy mọi việc vừa diễn ra là gì? Sau đám đầu lâu bị bóp nát kia, thân thể của phi đầu cũng giống như bộ xương khô, tan thành cho bụi biến mất vào trong không trung, đến bộ y phục cũng không còn sót lại. Lúc này, những đốm cháy như đom đóm kia dần dần biến lại thành hình người. Nuarizon đúng là gậy ông đập lưng ông, giết người không thành lại thành ra giết chính thuộc hạ của mình. Nuarizon cầm đao chống xuống mặt đất, thổ huyết, hít thở nặng nhọc, nhìn chằm chằm vào Dương Thần. Ngươi, lúc nãy, rốt cuộc ngươi đã làm gì? Tại sao ta lại không thể khống chế được bản thân? Mắt Dương Thần ánh lên vẻ thích thú. Chiêu thức vừa rồi của ngươi chính là tinh hoa của yêu huyết tự mình thiêu mình đúng không? Ồ, chẳng trách uy thực thật không tầm thường, chỉ tiếc là ngươi lại gặp phải ta. Những thủ đoạn như vậy căn bản không có tác dụng gì với ta, trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Mặc dù hôm nay ta thất bại, nhưng ta không hề thấy hổ thẹn khi gặp tuyết nữ dưới cửu tuyền. Chỉ là, ta rốt cuộc vẫn không hiểu, tại sao không cảm nhận được một chút năng lượng dao động nào của ngươi? Vậy mà ngươi lại có thể đùa giỡn bọn ta như trong lòng bàn tay? Nuarizon không cam tâm hỏi. Dương Thần thấy hơi khó xử nói, không phải ta không muốn nói cho ngươi biết, chỉ là, đến bản thân ta cũng không hiểu rõ được. Người hiểu chuyện, tự nhiên sẽ hiểu ta đã làm gì, người không hiểu ta có nói cũng không thể hiểu được. Đừng nhiều lời, nếu muốn sống thì mau bắn chết hắn. Đứng ở ngoài nãy giờ trông thấy bọn người Nuarizon đã hoàn toàn thất bại, Kedrick và Stark quyết định liều một trận sống mái. Mấy chục thành viên của đội hải báo đột nhiên hoàn hồn lại, Bọn chúng tuy rất sợ, nhưng là lũ quen sống trong lửa đạn chiến trường. Trong giờ khắc này chúng dồn toàn bộ sức lực, trong tay sẵn sàng súng đạn, dàn đội. Hình thành hình cánh quạt lấy Dương Thần làm trung tâm, nhất loạt ngắm bắn vào chỗ hiểm trên người Dương Thần, bắn, xịch, xịch, xịch. Một loạt họng súng đồng loạt được nâng lên, bắt đầu nhả ra đạn lửa. Toàn bộ bến cảng như bị nổ tung, tiếng kim loại vang lên khắp nơi. Uy lực của chúng gộp lại còn mạnh hơn cả đạn pháo. Kedrick và Stark thực ra cũng chẳng kỳ vọng gì nhiều. Chúng cũng đã đoán ra được tin tức mà tổ chức Blue Storm nhận được đều là tin tức giả mà Dương Thần tung ra. Trước đây người đàn ông này đã chẳng hề sợ súng đạn, nên bây giờ cho dù có tăng uy lực của súng lên cỡ nào thì cũng chẳng thể làm tổn hại đến hắn được. Tuy nhiên, bọn chúng nào có thể ngờ được chỉ đơn giản muốn dùng súng đạn để thị uy một chút, vậy mà ngược lại chính số súng đạn này lại trở thành cơn ác mộng của bọn chúng. Toàn bộ số đạn bay đến chỉ cách Dương Thần độ vài centimet thì nhất loạt bị biến thành bột kim loại trong không trung. Bang bang bang bang, hàng loạt tiếng nổ vang lên, dội thẳng vào tai tất cả mọi người. Đấy là âm thanh do ma sát giữa viên đạn và không khí tạo nên. Nhưng trước khi những âm thanh này truyền đến tai mọi người thì những viên đạn này đã biến mất vào trong không khí rồi, thậm chí đến thuốc súng còn chưa kịp cháy hết. Làm sao có thể? Cảnh tượng này, so với việc có thể cùng lúc chặn được toàn bộ số đạn còn đáng sợ hơn nhiều. Quá hoang đường, sao có thể biến cả trăm viên đạn với mật độ dày đặc như thế, trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế thành cho bụi được. Nhưng Dương Thần lại có thể làm được chuyện đó một cách thoải mái, đến mắt cũng không chớp một cái. Kedrick và Stark đã không còn đường lui nữa rồi. Chúng đỏ mặt, lửa giận bùng lên, đồng loạt tấn công Dương Thần từ hai phía. Chúng tuy biết sẽ không có dù chỉ là một tia cơ hội chiến thắng mỏng manh, nhưng chúng cũng biết bỏ chạy lúc này thì cái chết sẽ càng đến nhanh hơn, thậm chí ngay cả trong tình huống xảy ra ngoài. Ý muốn này, nếu có gọi cứu binh thì cũng chỉ là cùng nhau đi tìm con đường chết mà thôi. Cho nên, chúng chỉ còn cách chiến đấu đến cùng. Hai con mắt của Kedrick chuyển thành màu xanh, hai tay chắp lại. Xung quanh Dương Thần đột nhiên xuất hiện vô số những lưỡi dao gió vô cùng sắc nhọn. Những lưỡi dao này được tạo thành là do lợi dụng nguyên lý đại khí, trong nháy mắt hình thành cao áp trong chân không, cho dù là tấm thép dày đến 10cm cũng sẽ dễ dàng bị ép gãy. Dương Thần liếc nhìn tên áo trắng một cái, nhưng đao gió vừa được tạo thành chưa kịp phát huy uy lực đã lập tức bị trở về trạng thái ban đầu của nó, là những cơn gió mát nhẹ nhẹ thổi qua. Đúng lúc này tên Stark tiếp cận, tung một quyền lửa, khiến cho cả không khí cũng nóng lên theo, hướng thẳng vào mặt Dương Thần. Dương Thần giơ một bàn tay chắn ngay trước quyền lửa ấy. Trong khoảnh khắc sắp chạm tới được Dương Thần thì quyền lửa bị dừng lại đột ngột, không cách nào tiếp cận được Dương Thần. Khá là thú vị, chả trách ngươi có thể chịu được nhiệt độ có thể làm tan chảy cả sắt này, hóa ra là vì tay của ngươi được làm từ hợp kim. Dương Thần thích thú cười nói, ánh mắt dừng lại trên nắm tay của Stark. Stark kinh ngạc há hốc mồm, không nói được nửa lời. Nắm tay lửa của Stark trong nháy mắt đã biến thành một nắm tay bình thường, chẳng còn chút uy lực nào. Ta còn vội đi chào hỏi cục trưởng của các ngươi, không rảnh chơi với các ngươi nữa. Dương Thần cười hiền lành, thu tay lại, quay người, trở về theo đúng con đường lúc hắn đến. Vừa đi được mấy bước, bóng dáng của Dương Thần bỗng trở nên mờ ảo, rồi giống như hòa làm một với bóng đêm, hay như giọt nước giữa hồ, biến mất không chút dấu vết. Tất cả những việc này diễn ra nhanh đến nỗi ké định. Stark và tên Nuari John gân cốt đã rã rời, cùng với cả đội đột kích tinh nhuệ hải báo của Mỹ đều không một ai kịp có phản ứng gì. Một trận gió biển thổi qua cảng, mọi thứ đều yên tĩnh, tất cả mọi người ở đó như bị dừng hình, sau đó lại giống như bộ xương khô và phi đầu, biến thành cát bụi, bay theo gió ra biển lớn, tất cả hoàn toàn biến mất, không chút dấu vết. Mọi thứ diễn ra như một giấc mộng hư hư ảo ảo, đến cũng nhanh mà ra đi cũng thật vội vàng. Tiện mấy chục mạng người lên đường cùng một lúc, cũng không làm cho Dương Thần có chút cảm xúc gì, vì suy cho cùng đây, dù sao cũng chỉ là những vật hy sinh của Cục trưởng Cục Điều tra Liên bang Robert Mueller mà thôi. Dương Thần, tuy trước đó cảm thấy tên Robert kia muốn mình ở lại vài ngày là có mưu đồ gì đó, song cũng không nghĩ đến là do nghe Poseidon nói mình không còn tu luyện, nên muốn thừa cơ ra tay với mình. Chỉ tiếc, ngay từ lúc hắn ta nảy sinh ý đồ này trong đầu, chắc chắn đã lường trước kết quả đau đớn mà bản thân phải hứng chịu rồi. Đối với tu luyện của bản thân trong lúc này, Dương Thần cũng không rõ rốt cục năng lực của mình ở mức độ nào. Ngay sau trận chiến, nguyên khí trong người cũng tiêu tan hết. Thực ra, vãng niệm diễn sinh kinh, rốt cuộc có hình dáng ra sao, Dương Thần cũng không biết được sức mạnh đó từ đâu mà có. Nhưng hắn biết, môn công pháp huyền bí này là thứ trước nay chưa từng có. Nó tồn tại một cách mơ hồ, thật mà như không thật vậy. Dương Thần trước đây từng nghe Vân Miểu Sư Thái nói, môn thần công này được kỳ tài võ học Thục Sơn ngàn năm trước do hút máu người nên biến thành quỷ dữ, Sau đó lãng tử quay đầu, đã sáng tạo ra môn thần công này. Từ trước đến nay chỉ truyền cho đệ tử, số người biết chỉ đếm trên đầu ngón tay, khi luyện đến cấp cao nhất sẽ giống như bản thân hắn lúc này. Mặc dù vậy, Dương Thần vẫn có chút nghi ngờ về lai lịch của môn thần công này, bởi vì tác dụng kỳ diệu mà vãng niệm diễn sinh kinh mang lại vượt quá xa giới hạn mà một môn nội công có thể mang lại. Dương Thần đoán rằng có lẽ nào Thục Sơn đã học được từ một người nào khác, song vì muốn bảo mật nên đã nói rằng do tự mình sáng tạo nên. Đương nhiên tất cả chỉ là suy đoán mà thôi. Dương Thần chỉ biết là nếu không gặp được đối thủ ngang sức với mình thì sẽ không thể biết được tu luyện của mình đến đâu. Đừng nói là giải thích cho người khác, đến bản thân mình cũng chỉ biết sử dụng năng lực mới này, chứ cũng chẳng thể giải thích được nó là gì. Lúc trước khi Poseidon đến chào tạm biệt, Dương Thần từng có suy nghĩ muốn đấu với hắn một trận, xem rốt cuộc năng lực của mình đến đâu, nhưng lời chưa kịp nói ra đã vội rút lại, chỉ bởi vì Dương Thần cảm thấy Poseidon đã không còn là đối thủ của hắn nữa. Tuy nói ra như vậy sẽ khiến người ta thấy buồn cười, nhưng Dương Thần biết trận chiến với Poseidon là hoàn toàn vô nghĩa, nên cũng đành bỏ qua. Lần sóng gió này qua đi, ngoài việc Dương Thần không rõ rốt cuộc bản thân đã đạt đến cảnh giới nào ra, thì hắn cảm thấy trong lòng không giống như trước đây, dường như nhẹ nhõm hơn rất nhiều, có nhiều chuyện suy nghĩ cũng thoáng hơn trước. Những sở thích trước đây như đàn bà, rượu ngon, xe hơi tất cả đều thấy có hứng thú hơn. Lý do là gì? Vừa mới tỉnh dậy đã có hứng thú với nữ tỳ Sherry, sau đó lại chiến đấu với Tiêu Chỉ Tình cả nửa ngày. Nếu giống như mọi người nói là đắc đạo thành tiên, thanh tâm quả dục, thì Dương Thần thấy mình chính là quỷ đam mê ái tình trần tục, thích hưởng thụ mỹ tửu, tóm lại là càng sống càng trở nên tầm thường. Dương Thần không biết bản thân có được tính vào độ kiếp kỳ hay không, nhưng hắn tin rằng, chính mình ở độ kiếp, không phải là lôi kiếp, mà là kiếp sinh mệnh, hoặc là một ngày nào đó bản thân thực sự có thể qua được bờ bên kia, cũng sẽ giống như bây giờ, nói một câu, ồ, hóa ra là như vậy. Khi bóng dáng của Dương Thần lại hiện ra lần nữa là lúc hắn đứng ở ban công tầng 2 trong tòa nhà cao cấp của Tristin, thân hình giống như tách ra từ không khí, dần dần hiện rõ ra, thản nhiên nhìn mỹ nhân yêu kiều được bao phủ bởi tấm lụa đen mỏng manh. Dương Thần quay đầu về phòng, không quan tâm xem Robert sẽ có phản ứng gì nữa. Dương Thần cảm thấy nên ăn tối trước rồi nói, hắn đang rất đói.